Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, muốn chiến liền chiến, hiện tại không chỉ có là Lam Nguyên Vương muốn hộp máu, 11 quốc tất cả mọi người muốn hộp máu, bọn họ thực sự là sợ Lộc Vũ cái này không sợ chết, cư nhiên nhiều lần cùng Bùi Tiên Dịch như vậy gọi nhịp. Hơn nữa đem Côn Thiên Cương quốc nhân nhục nhẹ đến rồi loại tình trạng này. Đây thật là chính mình muốn nhảy vào hố lửa a. Hiện tại coi như là Đại La Kim Tiên cũng đều cứu không được Lộc Vũ. Xong, rất nhiều người đầu một mảnh khoảng không bạch, cũng nghĩ chuyện hậu quả. Chỉ sợ mình bị Lộc Vũ sở liên lụy. Côn Thiên Cương quốc lửa giận hàng xuống. Bọn họ không có người có thể thừa nhận. Vô liêm sỉ, ngươi dám vũ nhục bổn tọa. Trong thiên địa lập tức trở về vang lên Bùi Thiên Dịch rít lên một tiếng. Bùi Thiên Dịch là thật phẫn nộ rồi. Hắn cho tới bây giờ không có tức giận như vậy quá. Hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại làm cho một cái tiểu vương quốc vũ giả cho vũ nhục thành như vậy. Chỉ có đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh, mới có thể bình tức lửa giận của hắn. Người này là sao cái vương quốc người? Chúng hắc giáp vũ sĩ ở giận dữ đồng thời, đã ở hỏi thăm Lộc Vũ lai lịch. Không có người trả lời bọn họ. Thế nhưng rất nhiều người đều đưa mắt về phía Lam Nguyên Vương thân lên. Lại kém chút không có đem Lam Nguyên Vương dọa cho hồn phi phách tán. A, không, Lam Nguyên Vương bản năng xua tay. Bùi Thiên Dịch trực tiếp quát lên, đưa hắn mang cho ta qua đây. Bổn tọa muốn đem hắn tự thân chém thành muôn mảnh. Đúng, tức thì có mười mấy hắc giáp vũ sĩ đi ra ngoài. Quá khứ muốn bắt Lộc Vũ, bọn họ có thể đều là tôn chủ. Mười mấy cường đại hắc giáp vũ sĩ cùng nhau vây quanh Lộc Vũ một người. Lộc Vũ lại có thể thế nào dãy dụa? Huống chi, Bùi Thiên Dịch sau lưng còn có hơn 1.000 hắc giáp vũ sĩ. Đều là nhìn chằm chằm. Coi như là Lộc Vũ có thể bật nhảy một cái. Bọn họ bên này cũng có thể thần tốc phái ra càng nhiều hơn hắc giáp vũ sĩ xuất thủ. Nói chung sẽ áp chế Lộc Vũ không có một chút chỗ trống để né tránh. 11 nước người đều là nín thở. Bọn họ ngơ ngác nhìn một đám hắc giáp vũ sĩ đi lấy Lộc Vũ, cũng không dám hé răng. Bọn họ tựa hồ cũng đã thấy Lộc Vũ gần gặp phải thảm trạng. Cái này chút có thể đều là Côn Thiên Cương quốc cao thủ, không phải những thứ kia không có đầu óc ma lang có thể so. Lộc Vũ tuy là thủ đoạn thần kỳ, thế nhưng ở Côn Thiên Cương quốc nhiều cao thủ như vậy trước mặt, vậy cũng không có lừa gạt chỗ trống. Lộc Vũ, Ngọc Tú công chúa có chút không đành lòng. Dựa theo đạo nghĩa mà nói, bọn họ Lam Nguyên quốc hẳn là ra tay trợ giúp Lộc Vũ. Thế nhưng bọn họ tiểu tiểu Lam Nguyên quốc thì như thế nào có thể cùng Côn Thiên Cương quốc đối kháng? Tiêu Đông Hoa ở bên cạnh trầm nói rằng, chỉ có hắn đã chết, Bùi Thiên Dịch hầu gia lửa giận mới có thể bình tức, hầu gia mới có thể buông tha chúng ta Lam Nguyên quốc. Khó khăn lắm đang ở mười mấy hắc giáp vũ sĩ xông về phía trước thời điểm, Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp xuất thủ. Bạch, mọi người lập tức nhìn thấy Lộc Vũ rút đao. Lộc Vũ không được. 11 nước người nhất tề kinh hô, kinh hãi mất sắc. Lộc Vũ người này nhất định không biết trời cao đất rộng, lại còn thực có can đảm cùng Côn Thiên Cương quốc nhân động thủ. Lần này Lộc Vũ một ngày cùng cái này mười mấy hắc giáp vũ sĩ đánh nhau chết sống đứng lên, vậy coi như thật đem Côn Thiên Cương quốc làm mất lòng, lại không có một tia đường lùi. Hơn nữa Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn chủ coi như là xuất thủ, chỉ sợ cũng không thắng được cái này mười mấy hắc giáp vũ sĩ. Đang lúc mọi người hiện lên vẻ kinh sợ chung, Lộc Vũ liền này xuất đao, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, nhảy vào đao đoạn hải, lục thức một đao, lục thức chi về sau, còn có nửa thức, lục thức nửa đao pháp hòa làm một thể, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ vô khuyết, có thể so với một vòng minh nguyệt, soạt, chứa lệ vô cực đao mang, hóa thành là tham thiên thân ảnh to lớn, lấy một loại trùng tiêu ngân hà khí thế, dẫn động mây gió đất trời lực lượng, một đao, chỉ có một đao, phong mang tất lộ một đao, nhanh chóng nhanh như điện một đao, Lộc Vũ vừa ra đao, tức thì là kinh diễm chúng sinh. Lại có thần kỳ như vậy đao pháp, toàn trường đều bị chấn động lay động, tất cả mọi người có thể từ nơi này mảnh nhỏ thịnh lệ đao mang chung cảm nhận được một loại huy hoàng tột cùng khí thế. Cái này đao pháp có vương giả khí thế, có thiên địa lực lượng phun trào, đá này quang điện thiểm thời khắc, trong đầu của bọn hắn chỉ là mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái kia mười mấy hắc giáp vũ sĩ chỉ sợ thật không phải là Lộc Vũ đối thủ. Tất cả mọi người chờ xem cái kia mười mấy hắc giáp vũ sĩ bị Lộc Vũ một đao bổ tới tràng diện. Thế nhưng tất cả mọi người nghĩ lầm rồi. Lộc Vũ một đao này cũng không phải là nhầm vào cái kia mười mấy hắc giáp võ sĩ. Cái kia mười mấy hắc giáp vũ sĩ nơi nào đáng giá Lộc Vũ động thủ? Lộc Vũ một đao này chính là chém thẳng vào Bùi Tiên Dịch đi. Một đao cầu vồng như ngày, nặng nề đánh vào Bùi Tiên Dịch thân lên. Cái này thời khắc mọi người chỉ nghe một tiếng rõ nét như buồn bực tiếng sấm. Bùi Tiên Dịch cái này 13 hầu gia khôi ngô hùng tráng thân thể, cứ như vậy ở nhất đao mang phía dưới, bay ngược như lưu, bay về phía chân trời, bay về phía viễn phương, cuối cùng hóa thành là một điểm đen, biến mất ở cái kia bao la xa xôi thiên không. Nhìn nữa không đến bất luận cái gì thân ảnh, Bùi Thiên Dịch cứ như vậy bị Lộc Vũ một đao cho đánh bay. Bùi Thiên Dịch là ai? Đây chính là Côn Thiên Cương Quốc Hầu Gia, là cao cấp tôn chủ, là nhất phương thống lĩnh. Bọn họ 11 nước quốc chủ nhìn thấy Bùi Thiên Dịch, cái kia đều cùng nô tài gặp được chủ nhân tựa như, ngay cả thở khẩu đại khí cũng không thể. Mà bây giờ, Bùi Thiên Dịch lại không chống cự nổi Lộc Vũ một đao. Lộc Vũ đơn giản là quá ngang ngược. Một lời không hợp liền động thủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì lời nói nhảm, đều chẳng muốn cùng con lại tôn chủ ở nơi ấy vướng víu, trực tiếp chính là làm Bùi Thiên Dịch làm việc sạch sẽ gọn gàng, quả quyết sát phạt, muốn chiến liền chiến, muốn đánh đánh liền. Lúc này mọi người xem như là chân chính nhận thức được một cái chân chính Lộc Vũ. Lộc Vũ trong mắt đó là miệt thị tất cả quy tắc gông xiềng và lao lung, không nhìn tất cả quyền uy cùng quy củ. Côn Thiên Cương Quốc cái này chờ quái vật lớn cũng căn bản không đặt ở Lộc Vũ tâm tiến lên. Lam Nguyên Vương là triệt để trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nói không ra lời. Mình nguyên lai mời chào tới là kinh khủng như vậy một cái hung nhân a. A, 13 hầu gia, những thứ kia hắc giáp vũ sĩ ở phục hồi tinh thần lại chi về sau, tức thì là giống to hơn không ngớt, hơn 1.000 tên hắc giáp vũ sĩ đồng loạt ra tay, tựa như điên vậy nhằm phía Lộc Vũ. Bọn họ muốn vì mình thống lĩnh tìm về tràng diện, mà lúc này đây, Lộc Vũ càng không có gì đáng nói. Trực tiếp chính là nhảy vọt lên trời, lực trầm như Thái Sơn, lại là một đao chém mà xuống, soạt, lục thức nửa một đao, lần thứ hai kinh diễm xuất thế, chứa lệ vô cực tham thiên đao mang, giống như là một đạo thần phạt thiên khiển, hướng Hắc Giáp Vũ Sĩ là nặng nề oanh hạ. Một đao đang ở đại địa trên lên bổ ra một đạo vạn trượng vực sâu, toàn bộ mặt đất nổ tung một đạo vạn dặm quang vực. Ầm ầm, mặt đất ở vào kịch liệt rung động chung, vây xem 11 nước người rất nhiều đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đất lên. Mọi người trơ mắt nhìn Lộc Vũ bổ ra vực sâu, tạc xoay cả đất trời. Một mảng lớn Hắc Giáp Vũ Sĩ ở nơi này một đao chi hạ trầm luôn hủy diệt vịnh trị địa ngục. Cái này hơn 1000 Hắc Giáp Vũ Sĩ trực tiếp liền chết hơn phân nửa. Lộc Vũ một đao oai, thật là kinh thế hãi tuyệt. Hết chương.